Chương 246, lao động vinh quang nhất. Trực tiếp, Nguyên Thi một câu, thành công tại chỗ có đầu người trên đều gieo dấu chấm hỏi. Trước đó Bạch Kiêu tại Mê Ly vực mở ra trực tiếp, sau đó ma thức đẳng cấp tăng vọt sự tình. Các ngươi đều biết A, Vita, Vidodison, Random, Chu, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Vettilock, EEE, Contentit, Inlin, Titecolo, FSS, Titehover, FF4F02, Backroom, Sleston, 333. Novisevi, Trup Vita, Init Window.vita.init, Hus, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Cao Viễn đám người tự nhiên biết, phải nói, toàn bộ Mê Ly vực bên trong quan sát qua trực tiếp người, liền không có mấy cái không biết. Bạch Kiêu trực tiếp làm người ta chú ý nhất mấy cái điểm. Thứ nhất là trực tiếp loại này giải trí hình thức trước đó chưa từng có. Thanh Nguyệt phát minh kiểu Nguyệt thần thông mặc dù không tính là gì kinh thế hải tục đại thần thông, lại đường nét độc đáo, khai sáng một cái khơi dòng. Thứ hai thì là Bạch Kiêu trực tiếp nội dung đầy đủ đặc sắc, tại Hắc Chiểu Rạch làm mỹ thực, tại biên quận cùng trì giới nhân chuyện trò vui vẻ, về sau lại cùng một đám biên quận cự đầu nấu cơm giả ngoại. Mà thứ ba thì là trực tiếp mang tới siêu cao ích lợi. Mê Ly vực đối với ma đạo sĩ ý nghĩa thuộc về cơ bản thường thức, thông qua ma đạo sĩ ở giữa ma thức ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến kích thích ma thức trưởng thành, đồng thời ổn định nhân tính. Mà Bạch Kiêu thông qua trực tiếp, đồng thời cùng trên vạn người tiến hành ma thức tiếp xúc, lấy được ích lợi là vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ma thức đẳng cấp cơ hồ là một ngày một tăng, thấy vô số người hâm mộ đến thổ huyết. Nhưng loại này ích lợi phía sau cũng là có giá cao. Nguyên Thi nói, một khi ma thức đẳng cấp trưởng thành quá nhanh, thế tất tạo thành chỉnh thể tê và am iaster nhờ tách rời. Khi trước trực tiếp nhân khí tăng thêm ngu sơn thành thuế biến kích thích, hiện tại hắn ma thức đẳng cấp đã trải qua đạt tới cấp 50, lại tiếp tục đột nhiên tăng mạnh xuống dưới, thậm chí có hệ thống hỏng mất phong hiểm, cho nên trong thời gian ngắn, Bạch Kiêu không thể lại tiếp tục thăng cấp. Tả Thanh Tuệ nghe được lòng tràn đầy sầu lo, vậy nên làm sao đây? Cao Viễn thì là hâm mộ đến biến hình, ta muốn là có thể tại mấy ngày bên trong liền cùng đột tiến mạnh đến cấp 50, coi như sụp đổ cũng đáng. Nếu có thể có cấp 50 ma thức đẳng cấp, chắc hẳn hắn cũng có thể trở thành học viện minh tinh, hưởng thụ cái kia vạn chúng chúc mục huy hoàng cảm giác a. Những cái kia tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ, thổ lộ tiếng, thậm chí tiếng thở gấp. Ngay tại Cao Viễn phán đoán liên miên lúc, lại cảm thấy một trận ý lạnh xông lên đầu, trở về hiện thực, chỉ thấy Nguyên Thi chính nhiều hứng thú trên dưới đánh giá hắn một phen. Cao Viễn lập tức trùng mình, vội vàng trong veo nói, ta chính là nói một chút, lão sư ngài có thế tuyệt đối đừng coi là thật, chỉ là nói một chút, biết chảy nước miếng đi ra. Cao Viễn vội vàng lau miệng, sau đó mới ý thức tới bản thân bị mắc lừa. Nguyên Thi lại không chế giễu hắn, mà là nghiêm túc nói ra, có giả tâm là chuyện tốt, dù là chỉ là không thiết thực mơ tưởng xa vời, cũng tốt hơn liền mộng tưởng đều không có. Ngươi muốn ma thức đột nhiên tăng mạnh, hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Bạch Kiêu trực tiếp tiết mục, ngươi cũng tham dự vào đi. Hắn hiện tại không thể thăng cấp, nhân khí ích lợi hoàn toàn là lãng phí hết, không bằng để lại cho mình người. Cao Viễn nhưng nơi nào dám ứng, lắc đầu liên tục, ta tư chất đần độn, thực sự không chịu nổi chức trách lớn a. Nguyên Thi cười nói, chính là bởi vì tư chất ngươi lưu tân, cho nên mới càng phải bắt lấy kỳ ngộ a. Nếu không dựa theo bình thường bước đi tu hành, ngươi coi như đến tốt nghiệp rời đi học viện một khắc này, cũng không khả năng có được sáng loà cơ hội. Cao Viễn ngượng ngùng nói, lúc đầu ta cũng chỉ là người bình thường nha. Ngươi cam tâm làm người bình thường sao? Nguyên Thi nhẹ nhàng hỏi. Cao Viễn há to miệng, lại phát hiện tại Nguyên Thi nhìn chăm chú phía dưới, rất đa dụng để che giấu tâm tư hoa ngôn xảo ngữ, đều đã không nói ra miệng. Hắn đương nhiên là không cam lòng, so bất luận kẻ nào cũng không cam tâm. Chính là bởi vì cho tới bây giờ đều không chịu cô đơn, cho nên cho dù là tại biên quận gia tộc lọt vào khi dễ thời điểm, hắn cũng không có biến thành hướng nội, sợ hãi tính tình, ngược lại liền da mặt đều có thể không thèm đếm xỉa, cam nguyện làm cái loài người thằng hề. Cho dù là vai hề, hắn cũng hy vọng có thể thắng được trên võ đài một chút xíu quang mang, cho nên trực tiếp tính ngươi một cái. Nguyên Thi không nói lời gì, đã trải qua thay Cao Viễn làm ra quyết định, sau đó vừa nhìn về phía Tả Thanh Tuệ, ngươi liền càng không cần phải nói a. Tả Thanh Tuệ vốn định giãy dụa, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không tiện gật gật đầu. Có thể cùng sư huynh cùng một chỗ trực tiếp, nàng đương nhiên là rất vui lòng. Được, cái kia sơ kỳ đoàn đội liền quyết định, lấy Bạch Kiêu làm chủ, các ngươi hai cái làm phụ, tới trước làm một lượng kỳ tiết mục thử xem hiệu quả. Nếu như nhân khí có thể ổn định lại, liền có thể cân nhắc phân lưu trở thành đơn độc hoặc náo viên. Nguyên Thi lời nói này nói đến thuận lý thành chương, lại làm cho Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ nghe được trợn mắt hốc mồm. Phân lưu, đơn độc dẫn chương trình, Nguyên Thi ý tứ không phải là, không sai, về sau các ngươi cũng phải giống như Bạch Kiêu, đơn độc chủ trì trực tiếp tiết mục, nội dung cụ thể có thể sau đó mới cân nhắc, nhưng hình thức tạm thời trước như thế quyết định, các ngươi cũng phải trong khoảng thời gian ngắn làm tốt chủ trì tiết mục chuẩn bị. Tả Thanh Tuệ mờ mịt luống cuống, Cao Viễn vẫn không khỏi nhíu mày, vì cái gì vội vã như vậy? Nguyên Thi thở dài, bởi vì thời gian co chờ ta a, ngươi cho rằng trực tiếp là mãi mãi cũng chỉ thuộc về Bạch Kiêu một người độc quyền sao? Cao Viễn sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, kẻ bắt chước sao? Nguyên Thi nói ra, nhìn qua Bạch Kiêu trực tiếp ích lợi, bất cứ người nào đều hiểu ý động, mà Trăng Sáng mặc dù cấu tứ sáng tạo, nhưng cũng không phải không cách nào bắt chước thâm ảo thần thông, chỉ cần nhìn qua hiệu quả thực tế, trở về thêm chút suy nghĩ liền có thể đảo ngược phân tích cái 7-8 phần. Hiện tại độc lập thành bên trong đã có không ít kẻ bắt chước, ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra, toàn dân trực tiếp thời đại cũng không xa. Toàn dân trực tiếp, Cao Viễn không khỏi xuất thần, cảm thấy cái tương lai kia đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhưng trực tiếp tiền lãi là có hạn. Nguyên Thi cắt đứt Cao Viễn phán đoán, lạnh giọng nói, toàn bộ mê ly vực bên trong ma đạo sĩ, tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 100 vạn người, trong đó có nhiều hơn một nửa không cách nào thực hiện mê ly vực vĩnh tục, cần thỉnh thoảng đem ma thức trở về hiện thực, cho nên mê ly vực thực tế nhân khẩu còn muốn đánh cái mấy gãy. Trong này có hứng thú, có thời gian trường kỳ nhìn trực tiếp nhiều nhất chiếm được 1/5 thậm chí 1/10, dựa theo ta sơ bộ tính ra, trực tiếp tiền lãi tối đa chỉ có 10 vạn người, 10 vạn người, mặc dù Nguyên Thi dùng nhiều nhất, chỉ có dạng này tân trang từ, nhưng ở người thiếu niên nghe tới, cái này vẫn là cái có thể xưng bất khả tư nghị to lớn số lượng. 10 vạn danh ma đạo sĩ a, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ Hồng Sơn thành ma đạo sĩ số lượng cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Coi như gặp phải thánh điển ngày lễ, đại lượng du khách tràn vào Hồng Sơn thành, ma đạo sĩ số lượng đồng dạng cũng liền khó khăn lắm vượt 10.000. Nhưng là tại mê ly vượt bên trong, lại khả năng có vượt qua 10 vạn người đang quan sát trực tiếp. Cái này 10 vạn người chỉ là lý luận giá trị, hơn nữa có hơn phân nửa là phân bố tại Đông Đại Lục, dù sao người bên kia khẩu càng nhiều, ma đạo sĩ cơ số cũng lớn hơn, những người kia quan sát Tây Đại Lục trực tiếp sẽ có trì hoãn cùng hình ảnh biến hình, cho nên khi Bạch Kiêu trực tiếp độc chiếm kỳ kết thúc, Trăng Sáng phỏng chế thần thông xuất hiện về sau, Đông Đại Lục người hẳn là liền sẽ mưu cầu danh lợi với mình trực tiếp tiếp mục, dù sao trực tiếp hiệu quả biết càng tốt hơn một chút, dạng này a, Cao Viễn không khỏi thất vọng. Mê Ly vực mặc dù có lý luận bên trên giải quyết khoảng cách vấn đề, nhưng là giới hạn ở lý luận. Ma đạo sĩ có thể lấy ma thức tiến hành siêu viễn cự ly giao lưu, dựa vào là không chỗ nào không có mặt rời rạc ma năng, mà rời rạc ma năng tin tức truyền lại là cần thời gian, cách xa nhau quá mức xa xôi khu vực, tại lẫn nhau liên lạc thời điểm liền khó tránh khỏi sẽ có các loại chướng ngại xuất hiện, mặc dù Đông Tây Đại Lục đi qua 1.600 năm phát triển, đã tại riêng mình văn minh cương vực bên trong, đem mê ly vực trải bằng mở ra, khiến cho đại lục phạm vi bên trong, phần lớn khu vực bên trong trì hoãn gần như không đáng kể. Có thể vượt qua hy vọng chi hải giao lưu y nguyên lộ ra khó khăn, cũng là bởi vì này, mê ly vực bên trong mới có thể xuất hiện nhiều cái chủ thành, chúng ta trước mắt có thể tranh thủ chủ lực người xem, ước chừng chỉ có 4 vạn người, ở trong đó, phần lớn người cũng sẽ không có hứng thú trường kỳ chú ý cùng một người, Bạch Kiêu tại thời kỳ tột cùng nhân khí, rất lớn trình độ là dựa vào hắn độc chiếm tính, một khi độc chiếm kỳ kết thúc, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tự chủ trực tiếp, mọi người rất nhanh sẽ bị phong phú trực tiếp nội dung phân tán lực chú ý, đồng thời Bạch Kiêu trước mắt nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải tấp nập trực tiếp, mà là học bù, đem hắn ma thức đột nhiên tăng mạnh mang tới tác dụng phụ mau chóng tiêu trừ sạch, cho nên nếu như bỏ mặc tình thế phát triển, Bạch Kiêu xem như mê ly vực trực tiếp giới khai sơn thủy tổ, chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường. Nghe đến đó, Cao Viễn đã trải qua hiểu Nguyên Thi dụng ý, cho nên, lão sư ngươi liền định để cho chúng ta cũng tới làm dẫn chương trình, kéo dài Bạch Kiêu sư huynh trực tiếp nhân khí. Không sai, ba người các ngươi đều là tại Bạch Kiêu trực tiếp bên trong xuất hiện qua gương mặt quen. Người xem độ chấp nhận tương đối cao, cho nên mượn về sau một lượng kỳ tiết mục, có thể rất nhanh liền đem Bạch Kiêu nhân khí phân lưu ra ngoài. Chờ một chút, ba người, Cao Viễn kinh ngạc không hiểu, ta, Tả Thanh Tuệ, chẳng lẽ còn có thể coi là bên trên nàng? Cao Viễn bất khả tư nghị nhìn đứng ở một bên tựa như bối cảnh bản Trương Oánh cũng bất khả tư nghị nhìn lấy Nguyên Thi, nơi này còn có ta sự tình. Nguyên Thi nói ra, ngươi tới Hồng Sơn học viện là tới đón thụ che chở a, nhưng chúng ta dựa vào cái gì muốn vô duyên vô cớ che chở cho ngươi? Không lao động người không được ăn, cái này cơ bản đạo lý ngươi nên minh bạch đi. Trương Oánh sửng sốt một chút, liền dũng sức gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích, vốn cho rằng muốn tại Hồng Sơn Thành bị chọc tới làm dạng này như vậy thí nghiệm, bây giờ lại có cơ hội trở thành mê ly vực dẫn chương trình, hưởng thụ phong phú trực tiếp ích lợi, cái này nhân sinh chi thay đổi rất nhanh, thực sự để người. Sau một khắc, Trương Oánh biến sắc, chờ một chút, ta không thể tiến vào mê ly vực a, cho nên trực tiếp ích lợi không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần cố gắng lao động là có thể. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.